Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 275. Góc truyện audio.com. Chương 275. Trận đấu này đặc biệt là ở 20 phút cuối. Mức độ căng thẳng và kịch tính của trận đấu này gần như tương đương với NBA. Nó thực sự khiến người ta như nghẹt thở. Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm nhìn nhau. Bộp, sau một pha đập tay hoàn hảo, cả hai ngạo nghễ rời sân. Lâm Chí Mạnh và Liễu Minh Hào bị bỏ lại đứng trên sân bóng rổ với vẻ mặt vô cùng cô đơn xen lẫn với chút thất vọng. Lâm Thúy Vân Đắc Thắng bước đến Liễu Minh Hào và nói lớn. Chủ tịch Liễu, anh nhìn xem, không phải tôi không cho anh cơ hội. Tôi đã nói rằng chỉ cần anh thắng trận đấu này, tôi sẽ là bạn gái của anh. Ai biết rằng anh lại thuê mất. Dường như hai ta thật sự không còn cơ hội nữa đâu. Tạm biệt anh, Liễu Minh Hào có vẻ hơi không muốn. Lâm Thúy Vân, sau khi Lâm Thúy Vân định rời đi, cô nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Còn gì nữa không? Anh, Lâm Thúy Vân lập tức không nói nên lời. Logic của người đàn ông này bị gì vậy? Tại sao bạn phải cho anh ta một cơ hội nếu bạn chưa có bạn trai? Lâm Thúy Vân đảo mắt vài lần. Và đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đang chuẩn bị rời đi. Cô liền giơ tay phải lên và chỉ thẳng vào Lục Mặc Thâm. Đó, không bao lâu nữa người đàn ông đó sẽ là bạn trai của tôi. Liễu Minh Hào quay đầu lại nhìn thấy Lục Mặc Thâm. Và không khỏi chế nhạo. Lâm Thúy Vân, cho dù em muốn nói dối, hãy tìm người đáng tin cậy. Bây giờ em đang đùa anh sao? Đó là giáo sư Lục. Lâm Thúy Vân nhún vai. Vậy thì sao? Lan Ly không hề nói là không cho phép thầy trò yêu đương. Tôi không nghĩ có vấn đề gì. Sắc mặt của Liễu Minh Hào ngày càng xấu đi. Vậy ý của em vừa rồi là câu em hét lên trên sân bóng rằng em yêu anh ta là chân thành sao? Lâm Thúy Vân chớp mắt hai lần và phản ứng lại. Cô mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy. Tốt, rất tốt, Liễu Minh Hào kìm lại một lúc lâu. Cuối cùng nén chặt câu nói này khỏi kế răng. Sau đó xoay người rời đi nhìn thấy anh rời đi. Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tên này lại khó tính như vậy. Đúng lúc này, Tô Kim Thư bước đến và vỗ vai cô ất. Thúy Vân, cậu cứ như vậy mà làm tổn thương trái tim ngây thơ của một người đàn ông như thế sao? Lâm Thúy Vân lặng lẽ đảo mắt, đưa tay chỉ về phía Lâm Chí Mặc. Cậu còn mặt mũi mà nói mình. Cậu nghĩ bản thân tốt lắm sao? Tô Kim Thư nhìn theo hướng tay chỉ, và thấy Lâm Chí Mạnh đang cau mày, bối rối nhìn chính mình. Tô Kim Thư nhanh chóng quay lại và chuyển chủ đề khác. Trận đấu bóng rổ vừa rồi đã thẳng. Giáo sư Lục mời đi ăn tối tối nay. Cái gì? Thầy ấy mời ăn tối. Lâm Thúy Vân cau mày. Thực ra từ tận đáy lòng, cô vẫn có một chút không thích Lục Mộc Thâm. Dù sao thì tên cầm thú đội lốt người đó đã tra tấn cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này, không phải vì anh và Nam Thần ra tay thì cô thật sự phải làm bạn gái của người khác. Được, chúng ta đi thay quần áo trước. Tô Kim Thư bị Lâm Thúy Vân kéo về phòng ngủ. Trong lúc đó, trong căn nhà cho thuê đối diện Lan Ly, chủ nhà bấm một số điện thoại. Sau khi điện thoại đổ chuông một vài lần, thì đã được kết nối. Liễu Minh Hoa, tôi có nhờ cô mang những thứ tôi lấy từ châu Âu về. Cô có cầm không? Tại sân bay, Liễu Minh Hoa duyên dáng tựa vào lan can. Uể oải nhìn Nhan Thế Khải đang xách vali cho mình. Khóe miệng cô nở một nụ cười đắc thẳng. Đừng lo lắng. Tất nhiên là tôi mang theo. Nhưng phải tăng thêm 10% phí thu mua. Con người cô thật là. Được rồi. Nếu không phải là muốn dùng gấp, tôi sẽ không. Mua của cô đâu. Đắt quá. Liễu Minh Hoa chế nhạo. À, nhân tiện. Lần trước bạn của anh đến đây với một cô gái. Tôi đã đưa tất cả tiền cho họ. Và sau đó cô ấy đã gọi cho tôi vài lần để hỏi khi nào cô sẽ quay lại và có bất kỳ liên hệ nào với tôi không. Tô Kim Thư, Liễu Minh Hoa đột nhiên cảnh giác. Hỏi, họ đã nói gì? Bọn họ hình như là có nhắc tới đàn anh khóa trên. Nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ta. Bọn họ còn nói, nếu cô trở về, thì muốn tôi gọi điện thoại cho bọn hẳn ngay. Tôi biết rồi, Liễu Minh Hoa rừng rưng cúp điện thoại. Tô Kim Thư nhất định là biết điều gì đó. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện mình mang thai giả? Minh Hoa, em có sao không? Nhan Thế Khải kéo bốn chiếc vali to tướng. Bước tới, Liễu Minh Hoa cố nén sự hoảng sợ trong lòng. Nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trên mặt. Anh Thế Khải, tôi thực ST mua nhiều thứ như vậy. Lại tốn rồi. Nhan Thế Khải cười đáp. Những thứ này đều không có là gì. Anh chỉ mong em có thể vui vẻ một chút. Nhưng xem ra cũng không có ích lợi gì. Liễu Minh Hoa cúi đầu. Lo lắng cắn môi. Anh Thế Khải, em xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với anh. Chúng ta đi thôi. Nhan Thế Khải dẫn đầu bước ra ngoài. Đẩy vali, Liễu Minh Hoa đi theo anh ta. Cô nghĩ đến những lời chủ nhà nói với cô vừa rồi. Bàn N lỗi. Em đã N của anh tay buông thõng bên hông chợt siết chặt. Còn đàn bà đê tiện Tô Kim Thư đã thất hứa. Cô ta vẫn muốn mách Nhan Thế Khải. Định vạch trần bản thân. Không đời nào, Liễu Minh Hoa phải hành động. Những ngày cùng Nhan Thế Khải ra nước ngoài là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Có một người đàn ông yêu thương bên cạnh. Dù ở nước ngoài xa lạ nhưng mỗi ngày cô đều là ở trong những khách sạn 5 sao sang trọng. Đến nhà hàng cao cấp đều. Những thứ họ mua sắm toàn là túi sách và quần áo hàng hiệu Chanel. LV, cô ta nhất định không muốn sống cuộc sống khổ cực như trước đây. Câu lạc bộ tư nhân Hoàng Quan, Nam Thần, Giáo Sư Lục, đối với ân cứu mạng hôm nay. Lâm Thúy Vân tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ có thể xin cạn trước một ly. Lâm Thúy Vân nâng ly rượu vang đỏ của mình lên và uống cạn. Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm đang ngồi đối diện. Cả hai nhìn Lâm Thúy Vân như một con quái vật. Hai người, tại sao lại nhìn tôi thế này? Trên mặt tôi có cái gì sao? Lâm Thúy Vân sờ mặt đầy nghi ngờ. Lục Mặc Thâm giơ chiếc cốc lên trước mặt và lắc nhẹ. Rượu Lafite 12 năm khi uống cần thưởng thức. Uống như cô người ta sẽ gọi là bỏ uống nước. Nếu Thẩm Tư Huy nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ cảm thấy đau khổ chết mất. Lâm Thúy Vân liếc nhìn anh ta một cách trống rỗng. Cắt, Giáo sư Lục, hiện tại không phải là ở trường học. Cách trường.